Tinh giới, chương 1563, Thạch thất, gocchuyenaudio.com. Kia vài đạo kiếm khí vừa xuất hiện, nhất thời kia vài tên sắc mặt đều là trở nên cực vì khó coi, vừa mới bởi vì Lâm Thiên xuất hiện, bọn họ là có trong nháy mắt phân thần, hơn nữa này vài đạo kiếm khí so với bọn họ phía trước gặp được quá còn mạnh hơn, lớn hơn một chút. Tiền bối, cứu mạng. Kia ba tên trong đó một người cư nhiên lớn tiếng đối với Lâm Thiên nói. Ngay tại tên kia nói chuyện nháy mắt kia vài đạo kiếm khí hung hăng oanh kích ở tại kia ba tên phòng ngự phía trên. Kiếm khí oanh kích tại kia ba tên phòng ngự phía trên, nhất thời liền khơi dậy từng trận năng lượng dao động, bất quá này sơn động hiển nhiên cũng không đơn giản, kia cường đại năng lượng dao động tác dụng đến sơn động trên vách đá đều là không có làm cho kia sơn động vách tường xuất hiện cái gì tổn thương. Tại đây sơn động bên trong, năng lượng truyền bá cực vì khó khăn, truyền bá khoảng cách căn bản là không có bao nhiêu lâu, Lâm Thiên cách này vài tên khoảng cách cũng không xa, nhưng là làm kia năng lượng dao động tới trước mặt hắn thời điểm đã muốn là tương đương yếu đi. Răng rác, một tiếng khinh thúy thanh âm truyền Lâm Thiên trong tai kia ba tên hình thành liên hợp phòng ngự cư nhiên tại kia vài đạo kiếm khí công kích hạ bay nhanh tổn hại lên. Hảo sắc bén kiếm khí, nơi này đều có như vậy cường đại kiếm khí kia càng trùng chỗ không phải càng thêm cường đại sao, một ít kiếm khí đều là như vậy cường đại cũng là quả thật là một thanh kiếm không sai. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ. Như vậy kiếm, Lâm Thiên trong lòng khẳng định không có thánh khí lợi hại, nhưng là có lẽ đạt tới thần khí uy lực là không có gì vấn đề, đương nhiên, cụ thể có thể cái dạng gì cấp bậc kia còn cần Lâm Thiên cẩn thận xem qua tài năng xác định. Chu thần cứu bọn họ một chút, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Hắc hắc tốt lão đại. Chu thần tiên ma quái cười nói, nháy mắt Lâm Thiên trên người kia thản nhiên hơi thở chính là lập tức tăng vọt rất nhiều, tại kia hơi thở bao phủ trong vòng, hơn 10 đạo kiếm khí khẽ run lên ngay sau đó toàn bộ bắn về phía kia ba tên. Vài đạo kiếm khí khiến cho kia ba tên ở kề cận cái chết huống chi là hơn 10 đạo kiếm khí lại đây. Phát hiện kia hơn 10 đạo kiếm khí hướng về bọn họ mà đến, bọn họ một đám đều là cảm giác tâm bị mãnh liệt tử vong cảm giác gắt gao củ lên. Hỗn đản, cùng chết đi. Kia ba người chung kia vết sẹo lão giả cuồng khiếu nói, ngay sau đó, hắn thân mình liền bay nhanh chướng lớn đứng lên, nhưng là còn không chờ hắn tự bạo kia hơn 10 đạo kiếm khí lập tức liền rơi xuống bọn họ trên người. Ở kiếm khí bắn thủng kia ba người thân thể thời điểm kia vết sẹo lão giả tự bạo lập tức đã bị đánh gãy, hắn linh hồn ở trong đó một đạo kiếm khí nhập thể thời điểm đều là bị mãnh liệt cấp tiêu diệt. Ba chí tôn cấp cường giả tại đây sơn động trong vòng, liền bởi vì Lâm Thiên ở trong óc bên trong một cái nho nhỏ ý niệm trong đầu liền hủy diệt. Lão đại thế nào hắc hắc, Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói. Lâm Thiên gật gật đầu, Chu thần không nghĩ tới ngươi còn có chiêu thức ấy. Chu thần nói, lão đại ta năm đó là tự chủ thành tựu thánh khí, bởi vì ta bản thể vì kiếm cho nên đối với phó kiếm, đó là có được một chút thủ đoạn, nếu lão đại ngươi cùng một thực lực không sai biệt lắm tên đối chiến, mà đối phương là sử dụng kiếm trong lời nói, như vậy ta cũng vậy có thể đến giúp một chút mang, bất quá nếu đối phương không phải dùng là. gocchuyenaudio.com, kiếm hoặc là lão đại thực lực của ngươi cùng đối phương kém khá xa ta đây cũng là không có gì biện pháp. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, đi ngang qua kia ba tử điệu tên bên người thời điểm, Lâm Thiên tùy tay hút một chút theo kia vết sẹo lão giả trên người cư nhiên hấp đi ra một không gian nhẫn. Này không gian giới chỉ, phẩm chất đó là không sai a, bình thường dung cho thân thể trong vòng, nếu không phải nay tử rớt tường phát hiện thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Lâm Thiên phao phao kia không gian giới chỉ lập tức đã đem nó thu vào tinh giới không gian bên trong. Chu thần, phá điệu kia phong ấn, bên trong hẳn là có một chút thu hoạch, người này chỉ sợ là đem thu hoạch phóng tới này không gian giới chỉ bên trong, mà tiểu vũ trụ bên trong ngược lại là không có bao nhiêu gì đó. Lâm Thiên nói, kia vết sẹo lão giả là cửu cấp chí tôn cấp cường giả, nhưng là cửu cấp chí tôn cấp cường giả ở vạn duy chi môn bên trong cũng là không an toàn, này nội vũ trụ cường giả càng thích theo thực lực có vẻ cao chí tôn cấp cường giả trong tay được đến một ít này nọ, nếu đem thu thạch chờ một ít thứ tốt đặt ở tiểu vũ trụ bên trong lời nói, như vậy khó bảo toàn sẽ không bị cướp đi. Nếu có tương đương không sai không gian giới chỉ, như vậy đặt ở không gian giới chỉ bên trong ngược lại là an toàn một chút. Yên tâm đi lão đại, này phá giới chỉ so với tinh giới kém đến xa, không dùng được bao nhiêu thời gian là có thể phá điệu nó phong ấn. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu cước bộ không ngừng hướng về kia càng bên trong mà đi, chỉ chốc lát sau ẩn ẩn hắn chợt nghe đến tiếng người tiếp qua đi vài phút trước mắt trở nên sáng đi lên, ở hắn đằng trước đó là xuất hiện một thật lớn thạch thất mà nay kia thạch thất bên trong có hơn 10 người ở nơi nào. Nguyên lai Ngọc Thường bọn họ căn bản là không phải nhóm đầu tiên vào nhân, nơi này sớm đã có nội vũ trụ cường giả vào được. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ lập tức liền tiến nhập kia thật lớn thạch thất bên trong. Lâm Thiên vừa tiến vào kia thạch thất bên trong, nhất thời liền khiến cho này thạch thất bên trong cường giả chú ý, khi bọn hắn ánh mắt dừng ở Lâm Thiên trên người thấy rõ Lâm Thiên tu vi thời điểm, cũng là một đám trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc sắc. Chí tôn nhất giai, khi nào thì cũng là có thể phương diện này đến đây. Nói chuyện là một tóc hoa dâm lão giả, Lâm huynh quả nhiên kỳ lạ, cư nhiên cứ thế tôn nhất giai tu vi đi ra được phương diện này đến đây. Hơn 10 người kia trung kia tử bào trung niên nhân đột nhiên cười nói. Chí tôn nhất giai, Lâm Thiên, hẳn là của ngươi sư tôn ra tay giúp ngươi đi, không biết của ngươi sư tôn ở nơi nào. Này nói chuyện cũng là một cái Lâm Thiên nhận thức người quen, thú vương phủ Viên Cừu. Nghe được Viên Cừu theo như lời, những người đó trong đó mấy người sắc mặt đều là hơi đổi, thần thức lập tức liền ngoại thả đi ra ngoài, nhưng là bọn họ căn bản là không có tại đây thạch thất không gian bên trong tái cảm giác được những người khác tồn tại. Lâm Thiên cười khẽ nói, chính là vận may đi tới nơi này thôi, các vị không cần khẩn trương. Đối với Lâm Thiên trong lời nói, những người đó là không có nhất đinh điểm tin tưởng. Vận may đi đến nơi này, kia vì cái gì còn có nhiều nghiêu như vậy lại không có một thực lực nhược hảo vận đi tới nơi này. Lâm huynh nói đùa, có thể nơi này đó là thực lực biểu hiện. Ngọc Thường cười khẽ nói, ngẫm lại phía trước, góc truyện audio.com. Cho dù là hắn kia cũng là xuất ra 9 phần lực mới đến nơi này, đối với Lâm Thiên phía sau kia sư tôn hắn trong lòng cũng là sinh ra vài phần kiêng kỵ, đem một tên tu vi chính là chí tôn nhất giai bảo đến nơi đây kia so với tự mình tới nơi này khó khăn nhưng là cao nhiều lắm. Lâm Thiên nói sang chuyện khác nói, nơi này như thế nào ngược lại không có kiếm khí, Ngọc Thường chỉ cách hắn cách đó không xa một đạo xích hồng sắc tuyến nói. Không tiến vào kia hồng vòng trong vòng vốn không có sự tiến vào kia hồng vòng trong vòng, lập mã sẽ đã bị công kích hơn nữa kia công kích rất mạnh. Lâm Thiên nhìn về phía kia mặt tại kia mặt phía trên kỳ thật cũng không chính là một đạo vòng, mà là có 3 đạo tối bên ngoài là một cái hồng vòng, mà bên trong một chút mà là một đạo màu xanh vòng, mà tận cùng bên trong còn lại là một đạo màu đen vòng. Thần kiếm hẳn là ngay tại kia thạch hạp bên trong. Ngọc Thường nói, tại kia màu đen trong vòng có một khối màu bạc điều thạch mà kia thạch phía trên có thể ẩn ẩn nhìn đến một cái tinh tế tuyến, kia thạch hẳn là một cái thạch hạp là có thể mở ra. Lâm Thiên hơi hơi có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ mọi người đều tiến vào không được, vài cường giả đều là lắc lắc đầu, có thể đi vào nơi này, mặc kệ là Lâm Thiên có lực lượng, hay là hắn sau lưng có lực lượng, tóm lại Lâm Thiên cũng là có được cùng bọn họ nói chuyện tư cách cho nên bọn họ cũng là có đáp lại, nếu là thay đổi một chỗ, một chí tôn cấp tên đặt câu hỏi, bọn họ phòng chừng là để ý cũng không hội để ý. Lâm Thiên, không nghĩ tới vừa lúc ở nơi này gặp ngươi. Nếu nói như vậy, ta đây cũng liền trực tiếp nói cho ngươi, ngươi cùng Hạo Bất Phàm quyết đấu địa điểm sửa đổi từ thú vương phủ chuyển qua này Vạn Duy Chi Môn trong vòng, không có vấn đề đi. Viên Cửu nói, hiện tại này Vạn Duy Chi Môn hắn khả luyến tiếc rời đi, mà Lâm Thiên cùng Hạo Bất Phàm quyết đấu, hắn cũng là muốn nhìn, cho nên này quyết đấu địa điểm sửa đổi cũng là hợp hắn khẩu vị. Đương nhiên, nếu phải đi thú vương phủ quyết đấu trong lời nói, như vậy hắn cũng có nắm chắc Lâm Thiên đến lúc đó có thể gia nhập thú vương phủ một chút. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu nhìn Hỏa Vân liếc mắt một cái thản nhiên nói. Tại hạ đã muốn là đã biết này một tin tức bất quá không biết đến lúc đó cụ thể một chút thời gian còn có địa điểm là làm sao. Cụ thể thời gian địa điểm đến lúc đó thì sẽ báo cho biết ngươi. Viên Cửu nói, đúng lúc này kia hơn 10 nội vũ trụ cường giả bên trong một người vẫn bàn chân ngồi tên lập tức đứng lên, hắn vừa đứng lên, nhất thời một cỗ trầm trọng khí thế liền xuất hiện ở tại hắn trên người. Kia cổ khí thế tương đương cường hãn, bất quá bởi vì khí thế càng nhiều là tác dụng cho linh hồn, mà Lâm Thiên linh hồn phòng ngự cũng là cường rối tinh rối mù cho nên tại kia khí thế hạ, Lâm Thiên cũng chỉ là sắc mặt hơi đổi cũng không có xuất hiện này khác phản ứng. Lão đại tên kia có thí ngươi một chút ý tứ. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói kia đứng lên hoa bào lão giả nhìn Lâm Thiên bên này liếc mắt một cái hít sâu một hơi một cước liền đạp đến kia hồng vòng trong vòng. Quả nhiên là có chút quỷ gì. Lâm Thiên tại kia khí thế phía dưới cư nhiên cũng không có bao nhiêu phản ứng cũng là làm cho này nội vũ trụ cường giả một đám trong đầu có một chút kiêng kỵ, đương nhiên, bọn họ kiêng kỵ không phải Lâm Thiên, mà là không biết ẩn ở nơi nào Lâm Thiên kia sư tôn. Góc truyện audio.com, bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, Lâm Thiên lúc này ánh mắt cũng là chăm chú vào kia tiến nhập hồng vòng trong vòng hoa phục lão giả trên người, tại kia hoa phục lão giả tiến nhập kia hồng vòng trong vòng sau toàn bộ thạch thất bên trong, cũng là lập tức sinh ra một cỗ cổ mãnh liệt kiếm ý, mà kia hoa phục lão giả bên người, lại xuất hiện hơn 10 đạo sắc bén kiếm khí. Ngự, kia hoa phục lão giả trầm quát một tiếng, thân thể chung quanh liền xuất hiện một vòng vòng màu bạc quang mang. từng đạo kiếm khí bắn tới kia màu bạc quang mang phía trên, nhất thời kia màu bạc quang mang kịch liệt rung động lên. Cách chương.